Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 ổn định thu vào, Đỗ Lâm thái độ 180 độ đại quẹo vào. Sợ cảnh Vân Chiêu một cái ngạo kiều mang theo đồ vật chạy thoát, bị Hảo Phòng, giống mô giống dạng thượng một bàn thức ăn. Đỗ Lâm mới cảm thấy thành ý tới rồi, lúc này mới nghiêm túc đã mở miệng. Vân Chiêu muội muội, ngươi này đó hóa nhiều sao? Có thể liên tục đưa bao lâu? Nếu là chỉ có này một xe rau dưa, sinh ý tự nhiên cũng là làm không thành. Hắn nơi này lớn như vậy tiệm cơm, về sau còn có khả năng mở rộng, muốn số lượng không phải ít. Hóa không cần lo lắng, sư phụ ta vài thứ kia hiện tại đều để lại cho ta phân phối. Nếu ngươi xác định muốn, hơn nữa giá thích hợp nói, yêu cầu thời điểm viết xuống số lượng, chủng loại, ta ngày hôm sau buổi sáng là có thể cho ngươi đưa lại đây. Cảnh Vân Chiêu nói, trong không gian lấy ra tới này đó rau dưa củ quả có lẽ là như cũ mang theo điểm không gian hơi thở, cho nên hư thối lên cũng do bình thường rau dưa chậm hơn một chút. Hẳn là không cần mỗi ngày đưa hóa như vậy phiền toái. Đỗ Lâm ánh mắt càng thêm sáng. Hảo, chỉ cần ngươi hóa vẫn luôn đủ hảo đủ nhiều, ta cho ngươi giá cả tuyệt đối sẽ so thị trường giới cao một chút, sẽ không làm ngươi có hại. Ta còn có mấy tháng mới đến 16 tuổi, cho nên hiệp ước nói sẽ ở 16 tuổi lúc sau lại ký kết. Ngươi yên tâm, ta này đây chính mình lao động thu nhân vi chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra, cho nên ta 16 tuổi lúc sau có ký hợp đồng tư cách. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo miệng ước định thực hiện. Tài chính không thể có khất nợ. Mặt khác, trừ bỏ thủy sản ở ngoài, này đó rau dưa củ quả chỉ có thể thu ta một nhà hóa. Nếu làm không được nói, đến lúc đó ta sẽ suy xét không chọn chọn ký hợp đồng. Cảnh Vân Chiêu thực nghiêm túc nói, hiện tại để cho nàng đau đầu một sự kiện đó là tuổi. Không đến 16 tuổi, làm cái gì đều là bó tay bó chân, trừ bỏ này hợp đồng, còn có làm nghề y tư cách chứng cũng làm nàng đau đầu. Lấy nàng trước mắt tới xem, đi sư thừa con đường là tốt nhất. Khá vậy yêu cầu làm nghề y niên đại tới thu hoạch tư cách, tạm thời là không có biện pháp. Cảnh Vân Chiêu nói làm Đỗ Lâm lại bị điểm kích thích. Cái gì gọi là lấy chính mình lao động thu vào vì sinh hoạt nơi phát ra? Chính là nói, chính nàng nuôi sống chính mình, còn không đến 16 tuổi. Thiên nột, hắn 16 tuổi thời điểm còn bởi vì thành tích bị hắn lão ba treo đánh đâu. Tài chính ta sẽ không khất nợ. Nói như thế nào ngươi đều là Lê Thiếu nhận thức người, ta làm sao làm hồ người một nhà chuyện này? Đỗ Lâm thả lỏng vài phần, lại nói, bất quá Vân Chiêu muội muội, này sinh ý thượng chuyện này có chút phức tạp, cho nên ngươi ngày thường nếu là gặp được cái gì phiền toái không thể đưa hóa thời điểm nhất định, phải trước tiên thông báo ta một tiếng, chờ ký hiệp ước lúc sau, chúng ta cũng sẽ quy định hảo mỗi tháng muốn đưa hóa số trời. Đến lúc đó nếu trái với cũng là muốn phó tiền vi phạm hợp đồng. Bất quá này tiền nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là này Ngự Thiên Tiên là nhà của chúng ta tâm huyết, ta không thể làm nó bởi vì nguồn cung cấp xuất hiện vấn đề. Ngươi minh bạch sao? Đỗ Lâm này cũng coi như là thiện ý nhắc nhở. Cảnh Vân Chiêu nội tâm rốt cuộc không phải cái tiểu hài tử, điểm này quy củ cũng là hiểu được. Chờ nàng ổn định xuống dưới lúc sau, nhận thầu một ít thổ địa, nghiên cứu một chút như thế nào có thể ở bên ngoài gieo trồng ra mới mẻ nhất sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn. Đến lúc đó cũng có thể để ngừa vạn nhất. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lại nói chuyện chút chi tiết. Đỗ Lâm lại đem nàng cùng sau bếp phụ trách chọn mua người giới thiệu một phen. Như vậy về sau đưa hóa thời điểm cũng có thể càng tốt câu thông. Đến nỗi giá cả, mỗi cái thời kỳ dựa theo thị trường quyết định. Bất quá hiện giờ Ngược Thiên Tiên vừa mới khai trương, còn không tính hỏa bạo, cho nên một tháng nàng thu vào hẳn là ở tam vạn tả hữu. Nhưng nàng phí tổn đều ở trong không gian đầu, chỉ cần phó một ít dưa và trái cây hạt giống tiền, cho nên cơ bản là thuần lợi nhuận. Ở huyện thành như vậy địa phương, này thu vào tuyệt không tính thấp. Hơn nữa Ngược Thiên Tiên về sau tình huống tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Nàng thu vào đến lúc đó tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hết chương.